Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, 2 giây đánh xuyên qua S-H-I-E-L, D phòng ngự. 407, vì cái gì thụ thương chính là ta? Còn muốn ta đến xin lỗi nha? Tony cái mũi bầm tím hàng vỉa hè tay đối với Banner cùng Natasha hỏi. Natasha ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn, cho nên nói, lung tung tạo người khác giao, không nên bị đánh sao? Banner cười ha hả, Linh thật sự là động thủ rất nhẹ. Tony xoa xoa cái mũi, ta biết, hắn 30 khỏa trái tim người, đem ta loại này hai trái tim tâm ra hỏa đánh tê liệt. Rất nhẹ nhõm, Roger liếc nhìn văn kiện, lúc này mới buông xuống. Ngươi nhưng làm Zelda cùng Linh huyên náo rất không được tự nhiên. Zelda lúng túng thời gian thật dài đâu. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị hướng Linh nhận lỗi đồ vật là cái gì? Lúc này, thằng quá cấp dummy đem một khối che kín vải đỏ từ đồ vật nhấc tới. Tony trầm trầm nói, Linh thích ăn đồ vật, ưa thích xe gắn máy, ưa thích vũ khí lạnh. Còn ưa thích nuôi kỳ kỳ quái quái sủng vật, cho nên ta vì hắn chuẩn bị cái này. Dummy đem giấy lụa kéo ra. Banner cùng Roger tò mò nhìn quanh. Bọn hắn muốn biết Tony chuẩn bị lấy cái gì đồ vật đi chịu nhận lỗi. Ha, Tony quấy khiếu một tiếng. Vải đỏ dưới đắp đồ vật, lại là một chiếc màu đỏ thắm xe gắn máy, tạo hình giống như là một đám lửa. Nhưng không lộ vẻ công cành, sắc ngoài lập lòe rất đắt sáng tỏ sáng bóng. Mặc dù trương dương, nhưng nhìn kỹ, đổ cùng Linh thật xứng. Tony cười một tiếng, ta mới nghiên chế xe gắn máy. Roger ánh mắt sáng lên. Không sai, ta thật thích. Tony vỗ tay, cái này không là bình thường mô tô. Ta kinh diễm chi tác, phi thường rắn chắc. Ta gia nhập một ít Ultron lưu lại Vibranium, lốp xe đặc thù cải tạo quá, chạm đất lực mạnh thậm chí có thể leo núi, đồng thời có theo dõi trang bị, biết bay, hơn nữa có thể kiêm dung linh lực lượng tiến hành gia tốc. Tốc độ sẽ đạt tới nhân loại không thể thừa nhận cực hạn, cho nên không thích hợp ngươi. Đội trưởng, ếch, đương nhiên, chiếc xe này trọng yếu nhất ưu điểm. Vẫn là đẹp trai, ta để Jarvis cùng Vision tính toán không khí động lực học góc độ. Chế tạo ra tốt nhất hình giọt nước. Thật tuyệt, ai, chỉ thấy bếp ngốc hề hề bay tới. Nhìn xem mô tô ngây người, đây là đưa cho dũng giả đại nhân lễ vật sao? Cực giỏi, Tony gật gật đầu, thích không? Nếu không ngươi cho như thế xe gắn máy đặt tên đi. Pep kêu lên vui mừng nói, anh đào, đám người, Tony ho khan, không sai, thật là dễ nghe, đúng rồi, Linh bọn hắn bây giờ tại trên thiên không vương thành sao? Tòa này sẽ trôi nổi cự hình pháo đài, để toàn thế giới chấn kinh, bởi vì trước đó Sokovia kinh lịch, các quốc gia người nhau nhau suy đoán thiên không vương thành sẽ rớt xuống. Mà Zelda cùng công chúa Twilight loay hoay một cái, phát hiện thiên không vương thành có thể điều khiển di động. Thế là dứt khoát cùng Linh ở tại trên không, bọn hắn cũng không được người địa cầu. Vẫn là loại này thời trung cổ thức pháo đài càng ở dễ chịu. Tiện thể lấy cũng đem Hylia nữ thần đem đến phía trên đi. Đối với cái này nữ thần lần nữa sinh ra bất mãn. Dù sao nàng hiện tại sống nhờ tại pho tượng bên trên. Không thích chuyển đến chuyển đi. Mấy ngày đến, Linh bọn người quá bận rộn chữa trị trong vương thành vỡ vụn bộ phận. Không riêng phế tích, còn có Ganon tạo thành chớ chú cùng ô nhiễm. Bây giờ vương thành đã chữa trị như lúc ban đầu. Pep non nớt kêu lên. Dũng giả đại nhân không ở a. Nghe nói hắn đi S-H-I-E-L. Đề á. Natasha cảnh giác, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lời nói bị Tony tiếng cười quái dị đánh gãy. Hừ, Linh nhất định là tìm câu sần phiền phước đi, để hắn lắm miệng. Trước đó Linh một trận cẩn thận đề ra nghi vấn. Tony thành thành thật thật đem sự tình bàn giao. Hắn nói cho câu sần, lại từ câu sần truyền bá cho những người khác. Linh tức giận đến nghiến răng. Kỳ thật Linh cũng không có tự tay đánh Tony. Dù sao hai người quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa vừa đánh xong một hồi trận đánh ác liệt. Linh một tiếng giống, dọa đến Tony trực tiếp quay đầu liền chạy. Kết quả bẹp một cái trọng tâm bất ổn, hung hăng quẳng xuống đất, mặt chặt chẽ vững vàng dán tại trên mặt đất. S-H-I-E-L-D, một trận túc sát chi khí. Đã bắt đầu đảm nhiệm cục trưởng chức vụ câu sân, ở văn phòng đứng ngồi không yên, ngón tay hắn cắm vào trong đầu tóc. Hai mảnh bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói, song song, dưới tay đặc công đã toàn viên cảnh giác. Một cái già dặn đặc công vội vã tới, mang đến một trận gió. Linh đến, cục trưởng chúng ta mau bỏ đi cách. Phía trước đặc công trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tiếp vào báo cáo. Một cái nguồn nhiệt cấp tốc đến gần bọn hắn. Thế nhưng là, người đâu? Đặc công hoảng sợ nhìn về phía trước. Tầm mắt bất an quét tới quét lui. Một cái nguồn nhiệt đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn đều nhìn không thấy. Đó là cái gì? Một tầng băng lan tràn tới. Chỉ thấy mặt đất cấp tốc kết một tầng băng. Sau đó truyền đến sàn sạt thanh âm. Trên mặt băng từ xa đến gần, xuất hiện vết cát. Bọn đặc công con người co rụt lại, vội vàng giơ súng lên. Trong tư liệu biểu hiện, Linh biết điều khiển băng năng lượng. Ở vào bản năng, cấp tốc nổ súng hướng phía vết cắt lan tràn tới phương hướng vọt tới. Họng súng 333 tương đương một tiếng, toát ra khói trắng, một chương co giãn cực mạnh dính tính cực mạnh bắt giữ mạng lưới bay đi. Trên không trung cùng cái khác triển khai bắt giữ mạng lưới liên hợp cùng một chỗ. Cấp tốc đánh tới, coi như đặc công giống như hơi thở phào lúc. Chỉ thấy bắt giữ chùm xuống một cái không. Cái gì cũng không có bắt được. Cảnh giới, đặc công thấp giọng hô. Cấp tốc hướng về sau lui. Nhưng rất nhanh đầu não một bộ. Phốc phốc ngã trên mặt đất. Linh từ Navi che chở bên trong hiện ra thân thể. Hắn thấp kém thân, đột nhiên một cái biến thành ảnh chi lang, hóa thành một đạo hắc ảnh, lặng lẽ sờ soạng tiến vào trong. Một tên đặc công vừa vì câu sần mở ra trốn sinh môn. Câu sần đã nhìn thấy trên màn hình lớn S-H-I-E-L, đề phòng thủ nhân viên điểm đỏ. Nhào nhào mất đi liên hệ, vội vàng nói, đến rồi, làm sao có thể nhanh như vậy? Mới không đến 2 giây, đặc công la hét nói, ai, chỉ thấy cửa ra vào đặc công ngã xuống đất, một đầu màu đen mang vòng tay sói hung ác đi tới. Trắng hếu hàm răng lộ ra, thấp giọng quát ầm lên, giống, mau trốn a! Dọa đến đặc công dùng sức từng thanh câu sần hướng chạy trốn trong mật đạo đầy. Chờ một chút, kết quả mật đạo quá thấp. Câu sần đụng đầu vào trên cửa một bên, che mũi kêu đau đớn. Linh đột nhiên thân thể một cái lóe ra tia lửa điện. Trong phòng hướng hắn nhắm chuẩn đặc công cấp tốc bị không khí ở giữa truyền lại lôi điện điện. Choáng, chỉ có câu sần một người không có việc gì. Hắn vội vàng hướng cửa hang chạy. Linh cấp tốc đánh tới, lập tức đem hắn nhấn ngã xuống đất. Câu sần cười khan nói, ây! Ta không phải cố ý muốn truyền cho ngươi nhàn thoại. Cái này, Linh trong mắt hàn quang nổi lên bốn phía. Navi xuất hiện, hung tợn nói, ngươi muốn nhận trừng phạt. Câu sần dọa sợ, lúc này, Nick từ ám đạo bên trong khom người đi tới. Chầm chầm nói, cho nên nói, tổ chức của ta cứ như vậy bị Linh một người bưng. Câu sần gặp Linh cười từ trên người hắn xuống. Một lần nữa biến thành nhân loại. Kinh dị nhìn xem Nick. Cục trưởng, ngươi làm sao tại? Cái này, câu sần vẫn là quen thuộc gọi Nick cục trưởng. Nick dầu dĩ nói, ngươi sẽ không phải thật cho rằng Linh là tới tìm ngươi tính sổ đi. Là ta tìm đến, có việc muốn xin nhờ Linh, thuận tiện để hắn hỗ trợ kiểm nghiệm một cái S-H-I-E-L, đề phòng bị năng lực. Ai, 2 giây liền có thể hoàn thành đối với tối cao trưởng quan trảm thủ hành động. Chịu không được, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.